Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Một Người Chồng Cho Em Tôi của nhà văn Anjeri Isan Abdelkadut, bản dịch của Nguyễn Đình Ngọ. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Hùng Sơn. Em tôi chưa có chồng, đó là việc của tôi. Em tôi không đẹp, chúng tôi đều biết như thế, chính nó cũng biết thế. Nó kín đáo và nhút nhát, nó như mất hồn trước đám đông và lẩn trốn vào chỗ vắng người. Rồi cả buổi chẳng nói một lời. Nó có thể suốt cả đời chả mở mồm nói lên một tiếng. Em tôi không có của nà. Gia đình tôi sống qua ngày dựa vào lương của bố tôi và của tôi. Cả một thời gian dài trôi qua, và đến giờ tôi mới nhận thức ra là em tôi chưa có chồng. Thỉnh thoảng tôi có để ý những tiếng thở dài của mẹ tôi. Rồi tôi cũng nghe hàng xóm cầu nguyện cho em tôi, lạy Chúa cho cô dai nát tấm chồng. Mỗi ngày tôi lại thấy em tôi lầm lì và mòn mỏi. Thế nhưng tôi vẫn không nhận thức được vấn đề của em tôi. Và lại không ai trong nhà nêu vấn đề này ra cả, có lẽ vì tự trọng. Cho đến hôm mà tôi định lấy vợ, tôi đã 29 tuổi và lương tháng được 30 đồng livre. Tôi có thể rút ở quỹ tiết kiệm 300 đồng livre. Chỉ có việc lấy vợ, xây dựng một tổ ấm. Tôi tìm mẹ tôi và vui mừng vừa cười vừa nói với mẹ. Mẹ ơi, mẹ định lấy cho con cô nào? Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn tôi tựa hồ như tôi rơi trên cung trăng xuống. Rồi bình tĩnh, mẹ tôi trả lời tôi không một chút hào hứng. Đó là việc tất nhiên và quyền của con. Vẻ lạnh lùng của bà làm tôi suy nghĩ. Nhưng tôi lại cười và nói với bà, mẹ có ý nghĩ gì về cô gái có bà con với đường bố con không? Và đừng cho là cô Amina, con gái ông láng giềng là hơn nhé. Mẹ tôi lại thở dài, có vẻ đau buồn và nói. Mày chọn lấy con à? Mày chọn xong, tao sẽ đi hỏi nó cho mày. Rồi mẹ tôi khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ như những giọt sương. Tôi ngạc nhiên hỏi. Mẹ sao thế? Mẹ giận vì con sắp lấy vợ sao? Thôi chả cần việc vợ con. Mẹ tôi khóc nức nở. Rồi lấy hai tay bưng mặt, bà than thở. Con ơi, đó là vì việc của con dai nát. Mẹ muốn lấy chồng trước con. Lạy Chúa cho nó một anh chồng hiền lành. Con gái tội nghiệp của mẹ một mình trong cái xó ấy. Nó làm mẹ đau lòng, thiệt thòi cho nó quá. Và vấn đề được đặt ra cho tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là việc của tôi, đeo đằng suốt đời tôi. Em tôi chưa có chồng. Nó đã 27 tuổi và chưa lấy chồng. Tôi sững sờ lặp đi lặp lại câu. Đúng thế, dai náp chưa lấy chồng. Tôi đứng lên bỏ ra ngoài phòng lớn, mặc cho mẹ tôi vẫn tiếp tục than thở về số phận của em tôi. Tôi nhìn em tôi. Nó đang ngồi xếp quần áo, tựa hồ như tôi muốn khẳng định là nó chưa chết và những lời than thở của mẹ tôi không phải là những điếu văn. Rồi tôi về phòng tôi gục đầu suy nghĩ. Vấn đề bắt đầu được đề cập dưới mọi khía cạnh. Tôi tự hỏi tại sao Sai Náp lại chưa có chồng? Bởi vì nó không đẹp ư? Mọi cô gái trong khối phố đều đẹp hơn nó chăng? Mặc dù thế, không phải là nó không có nhan sắc. Ai mà đã quen với những cái mụn nổi đầy trên mặt nó, rồi thì sẽ thấy nó đẹp lắm. Đôi môi của nó khéo tô và đôi mắt nhỏ lặng lẽ mơ màng. Trán nó rộng và nhìn nó cân đối, mặc dầu đôi chân hơi dài. Tôi hình dung những nét về em tôi như là lần đầu tiên tôi thấy nó. Tôi phân tích từng phần con người nó, kể cả bộ ngực của nó. Rồi tôi phản ứng với tôi. Vì tôi cảm thấy như mình đưa nó ra chợ với hy vọng có một người đàn ông nào đó hấp dẫn vì thân hình nó, ngực vú của nó, đôi môi che kín bởi đám mụn và người đó mua nó. Rồi tôi cáu với em tôi. Cần lấy chồng để làm gì? Tại sao lại lấy chồng nếu số phận mình không thể? Nó đã sống 27 năm không chồng con. Nó rất khó có khả năng sống như thế cả đời. Rồi một ý nghĩ thoáng qua trong tôi. Nó có thể lấy chồng được lúc nó đi làm. Nó có thể tìm được một việc làm hoặc làm trong một xưởng. Rồi nó có thể tìm được trong số bạn bè cùng làm một người sẽ lấy nó. Nhưng tôi sực nhớ rằng nó không biết làm gì cả, rằng nó chưa học hết cấp. Cuối cùng là nó đã lớn tuổi, khó mà bắt đầu cho một cuộc đời mới. Tôi lại đặt vấn đề này. Tại sao em tôi lại không có chồng? Nó không tâm sự với ai, hạn hữu lắm mới ra khỏi nhà, và lúc đi thì đi với mẹ tôi. Nó không biết đứng tựa ban công như cô Amina, con gái ông láng giềng của tôi. Cô Amina rất khéo về khoa này. Tôi không có bạn trai đến chơi nhà để có dịp cho nó làm quen, để nó thoát ra khỏi cái vỏ ốc của nó. Ngay cả đối với tôi, nó cũng không cởi mở. Và tôi nhớ rằng chưa có lần nào trong đời chúng tôi nó đi ra ngoài với tôi. Tôi chưa bao giờ đưa nó đi xem chiếu bóng hoặc đi thăm đâu cả. Tệ hơn nữa, tôi chưa bao giờ ngồi cạnh nó để trò chuyện, để hiểu nó và để nó hiểu tôi. Tôi chỉ nói với nó để sai bảo. Sai Náp, giặt cái áo, làm ngay đi. Đơm cái khuy, Sai Náp, làm ngay đi. Dọn cơm, Sai Náp, làm ngay đi. Nhưng việc lấy chồng của nó có liên quan gì đến tôi nhỉ? Không phải tôi lo cho nó, có lẽ đó là việc của bố mẹ tôi, hay là em tôi phải tự lo lấy. Tôi hoàn toàn không có trách nhiệm gì cả. Nhưng rồi tôi lại không bằng lòng với những ý nghĩ đó. Số phận của Sai Náp chất chứa u sầu. Tôi thấy tôi yêu em tôi hơn bao giờ hết. Lòng tôi đau quặn lại. Trách nhiệm lấy chồng cho em tôi thuộc về tôi. Nó lồ lộ trước mặt tôi. Tôi tự giải thích cho mình về trách nhiệm này là tôi không thể lấy vợ trước lúc nó lấy chồng. Rồi ngày tháng trôi qua, tôi quên bẵng việc lấy vợ và cũng không hề nghĩ gì đến nữa. Việc lo chồng cho em tôi xâm chiếm cả ý nghĩ của tôi. Làm thế nào để gả chồng cho nó? Một hôm, tôi gặp một người bạn. Sau vài giây lưỡng lự, tôi giới thiệu nó với bạn tôi. Em mình đấy. Nó chìa tay run run cho bạn tôi, đồng thời đứng sát vào tôi, tựa như nó sợ sệt. Mỗi lần nó gặp một người lạ, thì nó run. Rồi một hôm, tôi làm một việc ngạc nhiên cho cả nhà. Tôi báo cho cả nhà biết là tôi đã mời một anh bạn đến ăn cơm. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi mời một người lạ đến nhà mình. Phong tục của chúng tôi cấm điều đó. Bố tôi phản đối, em tôi run run. Nhưng mẹ tôi đã hiểu việc này. Cả nhà xáo động bởi việc chuẩn bị cho sự kiện lớn là bữa cơm khách. Sai Náp chuẩn bị mất 2 ngày, tự tay nó làm cả. Rồi tôi làm cho nó ngạc nhiên nữa là nó sẽ ngồi cạnh anh bạn tôi. Khi anh bạn tôi mời tôi, anh ta thường để tôi ngồi ăn cơm với gia đình. Tại sao tôi lại không thể làm thế được nhỉ? Em tôi lại càng giả dặn, mặt nó trở nên tái nhợt đi lúc sắp đến giờ mà bạn tôi hẹn đến. Tôi đảo một vòng để kiểm tra việc chuẩn bị ăn uống có tốt không, và xem Giai Náp ăn mặc thế nào. Tôi bắt nó ăn mặc bộ quần áo màu sẫm mà tôi thích. Cuối cùng, anh bạn tôi xuất hiện. Giai Náp không hề mở miệng nói một tiếng. Nó luôn luôn lạnh như cục nước đá. Mẹ tôi thì nói quá nhiều về Giai Náp. Đây chính là tay cô Giai Náp đầu bếp đấy. Cô Giai Náp làm. Cô Giai Náp nội trợ giỏi. Giai Náp, Giai Náp, vân vân. Tôi cảm thấy khó chịu. Bạn tôi cũng lúng túng. Còn Giai Náp thì suýt khóc. Tôi dành cả buổi chiều với nó, cố gắng làm cho nó khuây khỏa. Tôi thuyết phục nó mà không hề nói trắng ra với nó làm việc mời bạn không phải là không có ý đồ. Giai Náp là đứa tế nhị nhạy cảm. Tôi sợ làm tổn thương đến lòng tự ái của nó. Rồi tôi mời một anh bạn khác. Rồi một anh bạn thứ ba. Tôi có nhiều bạn. Tôi đã mời đến hàng chục người đến ăn trưa hoặc ăn tối ở nhà tôi. Tôi bỏ tiền ra chi hết. Nhưng vẫn không có người nào cầu hôn với em tôi. Tôi dùng một phương pháp khác. Một trong số bạn trai của tôi có một cô em gái. Giờ về mọi mặt, có lẽ cô này còn kém sắc hơn em tôi. Nhưng nó khác xa Giai Náp về món ăn chơi, lăng loàn, trơ tráo và vô học. Tôi đến thăm anh bạn đó. Tôi nói với anh ta rằng tôi mong muốn là hai gia đình chúng ta chỉ là một. Và tôi muốn lấy em anh. Anh ta sung sướng nói to, lạy Chúa, Chúa cũng chỉ có một. Anh ta chưa bao giờ mơ tưởng đến một thanh niên thành thật như tôi đến xin cầu hôn với một cô em như thế. Anh ta đồng ý ngay, không cần hỏi đương sự và cũng không cần xin ý kiến của một người nào khác trong gia đình anh. Tôi như một con chim quý, không từng mong đợi của anh bạn, của em anh và của cả gia đình anh ta. Tôi giảm mừng rỡ lúc anh đồng ý. Rồi tôi tập trung hết can đảm nói với bạn tôi. Là để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai gia đình chúng ta. Tôi cũng sẵn sàng đồng ý để anh lấy em tôi như anh đã đồng ý gả em anh cho tôi. Nghĩa là chúng ta đánh đổi vậy. Bạn cưới em tôi cưới em bạn. Anh bạn im lặng một lát rồi nói nhát gừng. Nhưng mà bạn Mahomut biết cho là mình lại chưa muốn lấy vợ. Đồ khốn nạn, thằng hèn. Em tao gấp 10 lần em mày. Cả nhà mày chưa bằng cái gót của em tao. Mặc dù thế, anh bạn đã từ chối. Anh không muốn đánh đổi. Dĩ nhiên, tôi cũng từ chối việc lấy em anh ta. Tôi đã đến lúc chán nản về việc lấy chồng cho em tôi. Thực thế, tôi đã mất hết hy vọng. Ngày tháng trôi qua trong sự chán nản. Mỗi lần nhìn Giai Náp, tôi lại muốn khóc. Tôi phải trốn đi để khỏi khóc. Rồi chợt có một phương án mới để lấy chồng cho em tôi. Một phương án phát sinh từ thất vọng. Tôi có một thằng bạn, một thằng tôi. Tên cậu ta là Fami. Tất cả ở nó là thấp kém. Nó nghiện ngập, đánh bạc, chi xét không có tiền bảo chứng. Và sẽ vào tù nếu không có tài thánh. Nó là loại lừa đảo, ăn cắp, nham hiểm. Tất cả ở nó là thấp kém, trừ cái thể xác nó. Nó có cái mắt nhẹ nhõm và đẹp. Đôi mắt nó ngây ngô như mắt đứa trẻ đồng trinh. Ăn mặc sạch sẽ và diện, lại còn bồi nước hoa nữa. Tôi biết mọi cái thấp kém của nó. Mặc dù thế, tôi luôn luôn để ý đến Fami vì một lẽ gì đó mà tôi không biết. Và tôi vẫn giữ tình bạn với nó, điều mà tập quán của chúng tôi hoàn toàn không cho phép. Tôi đến thăm nó và biết là nó đang bối rối. Nó đã xoáy của nhà nước 250 livre. Ngay trong ngày nó đánh cắp thì đã bị phát hiện. Và ngày kia nó phải ra tòa nếu sáng mai nó không nạp đủ số tiền đã xoáy. Thủ trưởng của nó đã hứa với nó là sẽ không bị gì nếu nó nộp lại khoản tiền. Trong ngày, nó đã gặp hết mọi người, nhưng không tìm được ai có thể cho nó vay khoản tiền lớn như thế. Không ai tin nó cả. Nó nghĩ đến cách trốn hoặc tự tử. Nó mất hết tâm trí. Tôi cúi sát đầu vào nó và bình tĩnh. Mình sẵn sàng đem cho cậu món tiền cậu cần. Nó nói to. Bạn nói nghiêm túc đấy chứ? Tôi lại bình tĩnh trả lời. Tôi nói nghiêm túc. Fami ôm chầm lấy tôi, hôn tôi hai cái và nói: anh cứu tôi chịu ơn anh cứu sống tôi, tương lai của tôi. Anh hãy tin rằng trong khoảng một tuần lễ tôi sẽ trả lại anh món tiền. Tôi lạnh lùng trả lời: tôi không cần bạn trả lại cho tôi. Nó dịch ra xa và nhìn tôi rất ngạc nhiên. Nó không tin rằng tôi có thể hy sinh cho tình bạn cả một số tiền lớn như vậy, một số tiền có thể cứu được cuộc đời của nó. Niềm vui tràn trề, nó hỏi lại: thế bạn muốn gì nào? Tôi vẫn bình tĩnh trả lời: mình cho cậu món tiền đó để cậu sẽ giúp mình một việc. Nó phấn khởi trả lời: rất sẵn sàng, xin chờ lệnh bạn muốn gì? Tôi nói điều đó với nó. Không hiểu sao, trong lúc nói, tôi suýt khóc. Bạn tôi im lặng một lát, rồi bình tĩnh trả lời: đó là một vinh dự đối với mình. Tôi nhìn vào cặp mắt bạn tôi, tìm ở đó lời hứa danh dự. Đôi mắt nó lạnh lùng nhắm lại. Tôi nói tiếp: ngày mai 8 giờ sáng, bạn sẽ nhận tiền. Tôi đứng dậy để đi, nhưng một ý nghĩ vụt đến, tôi quay lại với nó và nói vẻ lo lắng: nhưng lấy gì làm bảo đảm là khi cậu nhận tiền rồi thì cậu sẽ cưới em mình? Cậu bạn tôi trả lời ngay như nó thường làm với những người nghi ngờ về lời hứa của nó: tôi sẽ ghi giấy nợ, với giấy đó cậu sẽ bỏ tù tôi bất cứ lúc nào cậu muốn. Nó đã làm cho tôi tin. Tôi còn nói với nó là: còn một điều khác nữa, cậu phải hứa là không để cho ai biết điều mà chúng ta vừa thỏa thuận với nhau, nhất là không để cô em mình biết. Xin hứa, Fami trả lời quả quyết. Rồi một giọng sắc sảo, tôi tiếp tục: nếu cậu không kết hôn với em tớ, tớ sẽ cho cậu vào tù với giấy ghi nợ này. Nó trả lời tôi quả quyết: cậu cứ yên tâm. Tôi bèn nói với nó: sau khi ký giấy kết hôn, tôi sẽ xé ngay tờ giấy ghi nợ trước mặt cậu. Khi tôi tạm biệt nó, đầu óc tôi căng thẳng với hàng lỗi nghĩ điên loạn. Làm sao mà tôi lại có thể lấy chồng cho em tôi là một kẻ mà tôi biết là hư hỏng đến mức đó, nhưng là một kẻ hèn hạ vẫn còn hơn là không có chồng gì cả. Ít ra em tôi cũng có hạnh phúc vài ngày, có chồng. Việc đó làm nó tự tin ở nó hơn, thoát được cái phiền toái và làm cho nó cảm thấy là nó cũng là một người đàn bà như mọi người khác. Và nếu nó tự tin nó hơn, thì có thể rồi đây nó sẽ ly dị và lấy một người khác. Ừ, tôi sẽ lấy cho em tôi con người hèn hạ đó làm chồng vậy. Hôm sau, tôi đến bưu điện Subra. Tôi rút gần hết cái khoản mà tôi đã tiết kiệm suốt cả đời để cưới vợ. Chỉ còn lại trong sổ tiết kiệm có 50 livre. Tôi trao tiền cho cậu bạn đó với một bản ghi nợ rõ ràng và đúng thể thức giấy tờ. Rồi tôi ấn định chỗ hẹn để chiều hôm đó nó gặp em tôi. Fami đến rất đúng giờ. Tôi đi cùng nó về nhà tôi. Nó gặp bố tôi và xin tìm hiểu em tôi. Và lần đầu tiên trong nhà tôi rộn ràng tiếng yêu vu. Yêu vu là tiếng phát ra từ cổ họng của người đàn bà biểu lộ sự vui mừng phấn khởi khi trong gia đình có điều vui mừng như cưới xin sinh đẻ. Điều này vẫn còn thấy ở các nước châu Phi. Trong phòng riêng, em tôi khóc vì sung sướng. Fami lui tới nhà tôi hàng ngày. Rồi cậu ta bắt đầu ăn cơm trưa ở nhà tôi và cả cơm tối nữa. Trong lúc đó, ngày qua ngày, tôi quan sát sự tiến bộ của em tôi. Em tôi thay đổi rất nhanh. Nó nói, nó cười ngoẹo cả cổ. Nó đã may một bộ cánh mới, màu không quá sẫm mà lại xanh sáng, lại để hở tay. Món đầu tóc cũng đã thay đổi. Nó để tóc theo mốt mới nhất. Mắt nó sáng như chớp. Ngay cả những cái mụn trên mặt hình như cũng đang biến mất. Zainab thường ngồi với Fami, riêng hai người với nhau trong phòng khách, ở trên ban công, mà nó không hề sợ sệt, không run. Nó ôm lấy tôi mỗi lần tôi đi làm về, điều mà trước đây nó không bao giờ làm. Nó yêu Fami vô cùng, khi thì nó mỉm cười với Fami, khi thì nó cười to. Nó nhìn Fami với đôi mắt sáng ngời. Nó khẩn khoản bắt tôi phải đi xem phim với nó và Fami. Tôi thật là sung sướng với hạnh phúc của em tôi. Thế nhưng tôi bắt đầu lo sợ. sợ cho em tôi, sợ cho mối tình đó khi mà em tôi biết được bản chất của Fami, mối lo càng lớn dần. Em tôi có thể chết lúc biết được sự thật. Nó có thể chết. Và nếu như nó không chết, thì nó sẽ sống khổ sống sở hơn trước đây. Tôi phải cứu nó. Tôi không thể đưa nó đến cuộc kết hôn như vậy. Tôi không thể đánh lừa nó như thế. Tôi lưỡng lự rất lâu. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Càng suy nghĩ, mối lo âu cho em tôi càng đậm nét. Và cuối cùng, tôi quyết định cứu em tôi. Tôi gọi nó và nói. Mặt tôi đượm vẻ u buồn. Này, mày phải tìm hiểu nó trước khi lấy nó. Phải biết nó nhiều hơn những điều mà mày đã biết. Phải thực sự biết nó. Biết trước đi còn hơn là mới biết. Lấy làm gì nếu nó nói dối mày về con người của nó? Fami không lừa em. Tôi ngạc nhiên về lòng tự tin của em tôi và lòng tin của nó đối với Fami. Tôi lại hỏi tiếp. Thế mày có biết nó nghiện ngập không? Em tôi trả lời bình tĩnh. Em biết. Vẫn ngạc nhiên tôi hỏi tiếp. Mày có biết nó là loại cờ bạc không? Em tôi trả lời. Em biết. Tôi thét lên. Thế mày có biết nó truy xét không có bảo chứng và sắp sửa vào tù không? Em tôi trả lời. Em biết. Tôi lại thét to. Tao nghĩ là mày đã biết nó ăn cắp 250 đồng livre chứ. Em tôi trả lời. Em biết. Em biết là anh đã ứng cho Fami khoản tiền đó với điều kiện Fami lấy em. Tôi vật mình trên ghế, choáng váng điếng người. Zainab cúi xuống hôn tôi, rồi nó khe khẽ quạt nhẹ vào mặt tôi, như thể thức tôi dậy sau cơn choáng váng. Và rồi, nó nói với tôi bằng một giọng dịu dàng. Anh Mahmoud à, em yêu Fami và Fami yêu em. Không phải từ ngày đầu tiên em đã yêu Fami và Fami cũng vậy. Anh ấy không yêu em ngay từ ngày đầu tiên. Nhưng rồi tình yêu đến, nó lớn dần đến độ mà Fami đã thú hết với em cả. Fami kể cho em nghe về cuộc đời đã qua. Fami đã nói với em là lấy em để khỏi phải đi tù. Fami cũng không biết là sẽ yêu em. Nhưng bây giờ thì Fami đã yêu em và em cũng vậy. Em tin ở tình yêu của Fami. Em tin ở sự chân thành của Fami. Anh yên tâm, anh Mahmoud à. Fami sẽ thay đổi. Fami đã bắt đầu thay đổi thực sự. Fami đã bỏ nghiện ngập. Fami không đánh bạc nữa. Fami đã bắt đầu đưa cho em khoản tiền tiết kiệm để trả lại anh. Anh có biết đến ngày hôm nay Fami đã đưa cho em bao nhiêu rồi không? 15 livre. Mỗi tháng Fami sẽ đưa lại anh 5 livre. Tôi vẫn không tin. Tôi không tin tình yêu của Fami đối với em tôi. Nó là thằng ăn cắp, thằng lừa đảo. Không nghi ngờ gì nữa là nó đang chuẩn bị chơi một vố. Nếu không thì nó đã không làm chuyện thú nhận này. Cũng có thể là nó làm vậy để chiếm lòng tin của em tôi và rồi đánh cắp cái giấy ghi nợ. Sau đó nó trốn. Nhưng làm sao để thuyết phục em tôi là Fami là một thằng ăn cắp, thằng nham hiểm? Em tôi không chịu công nhận như thế. Tình yêu đã làm nó mù quáng, trí khôn và lòng dạ của nó còn đâu nữa. Tôi suy nghĩ miên man, rồi một ý nghĩ lóe sáng, tôi gọi Fami đến. Em tôi cũng có mặt. Tôi rút tờ giấy ghi nợ ra cho nó xem, rồi bằng một giọng chắc nịch tôi nói. Tôi biết là cậu sẽ lấy em tôi vì cậu sợ tôi cho cậu vào tù bằng tờ giấy này. Tôi sẽ giải thoát cho cậu. Tôi không muốn cậu lấy em tôi vì lẽ đó. Tôi không chấp nhận việc cậu lấy em tôi vì bị đe dọa. Em tôi giá trị hơn mọi thứ đó. Em tôi có thể tìm một người khác hơn cậu. Đấy, tùy cậu quyết định. Và điên tiết, tôi sẽ toang tờ giấy ghi nợ. Rồi tôi vất xuống chân chúng nó. Tôi đinh ninh là Fami sẽ thoải mái, sẽ cắt đứt việc kết hôn với em tôi và ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Zainab sẽ khóc, có lẽ phải khóc mất mấy ngày. Nhưng rồi nó sẽ hoàn hồn lại Chúa phù hộ. Nó sẽ đồng tình với việc làm của tôi bởi vì tôi đã tránh cho nó việc kết hôn bất hạnh này. Nhưng những điều đó không hề xảy ra. Fami đứng ngay ngắn trước mặt tôi mỉm cười. Zainab cũng thế. Rồi cả hai tiến lại gần tôi. Fami hôn lên má tôi một cái, Zenap cũng làm như thế ở má bên kia. Rồi Fami bình tĩnh nói, ngày mai em sẽ đến đây vào 4 giờ chiều với cán bộ phụ trách việc đăng ký kết hôn. Rồi nó quay lại nói với Zenap, em Zenap bé nhỏ của anh, em đồng ý chứ? Em đồng ý. Em tôi trả lời đến mặt thẹn thùng. Fami cũng không xin ý kiến gì của tôi. Tựa hồ như trong việc này tôi không dính dáng gì cả. Thưa các bạn, các nhân vật chính ở truyện ngắn Một người chồng cho em tôi của nhà văn Algerie Issan Abden Kadout là Mahmoud, nhân vật kể chuyện xưng tôi, Zainab, em gái của Mahmoud và Fami, bạn của Mahmoud. Chuyện diễn biến như trong một vở kịch, vai trò của Mahmoud như một đạo diễn kiêm diễn viên trong vở kịch đó. Một diễn viên khác là Fami, bạn thân của Mahmoud. Nhân vật chính của vở kịch là Zainab, em gái của Mahmoud, cô gái 27 tuổi. Và điều đáng lưu tâm là cô chưa lập gia đình. Một loạt nguyên nhân dẫn đến sự muộn chồng của Zainab mà lý do nào cũng xác đáng, như hình thức trung bình, tính tình thì kín đáo nhút nhát, thu mình trong vỏ ốc, nhất là gia cảnh khó khăn nên cô không có của hồi môn. Người anh thấu hiểu tâm trạng và sự lo lắng của bà mẹ về Zainab, cô con gái sắp đến tuổi 30 như bom nổ chậm trong nhà. Trách nhiệm đè nặng lên vai Mahmoud khi bản thân anh cũng đang tính đến việc lập gia đình. Thậm chí quẫn lên, nhân vật tôi nghĩ đến chuyện đánh đổi, chấp nhận cưới một cô gái kém đức hạnh để anh trai cô gái đó rước Zainab cho yên chuyện. Nhưng việc này cũng không thành. Một lần nữa, Mahmoud rơi vào tâm trạng thất vọng chán nản. Trong cái khó, ló cái khôn. Nhân vật tôi nghĩ ra một phương án khác và lên kế hoạch ngay lập tức. Và vở kịch hoàn hảo do Mahmoud đạo diễn đã diễn ra đầy kịch tính. Fami, bạn của Mahmoud, trở thành diễn viên bất đắc dĩ, nhưng hoàn cảnh khốn quẫn do nợ nần khiến anh chàng chấp nhận vai diễn này. Trong mắt Mahmoud thì Fami là loại người nham hiểm, là kẻ nghiện ngập cờ bạc. Tóm lại là rất xấu xa. Nhưng khi cả Mahmoud và Fami đều đang ở bước đường cùng, thì giải pháp nhân vật tôi cứu bạn và bạn cứu tôi là khả thi. Thêm nữa, lời cam kết của Fami, nếu không kết hôn với Zainab thì sẽ phải đi tù, là một đảm bảo chắc chắn nhất. Vở kịch diễn ra với quá trình thay đổi kỳ diệu của Zainab từ rút sát thụ động trở nên nhanh nhẹn chủ động. Sự hồi hộp, sợ hãi cố hữu chuyển dần thành sự tươi tắn vui vẻ yêu đời. Chất xúc tác chính là tình yêu của hai người dành cho nhau. Đó là tình yêu chân thành của hai con người trẻ tuổi, đặc biệt khi Fami đã bộc lộ tất cả, không giấu giếm các thói hư tật xấu với người yêu của mình. Từ một diễn viên bất đắc dĩ, Fami lại trở thành một đạo diễn thực thụ và biến anh vợ tương lai từ một đạo diễn sáng giá của vở kịch thành một diễn viên mất phương hướng khi hạ màn trong một kết thúc cực kỳ có hậu. Tình xà biến thành tình thật mà không ai có thể ngờ tới. Với nghệ thuật tạo tình huống và khai thác sâu sắc tâm lý nhân vật, truyện ngắn Một người chồng cho em tôi đã tạo được sự cuốn hút với bạn đọc và bạn nghe. Dù đó chỉ là những điều rất quen thuộc và giản dị về cuộc sống thường ngày và tình yêu đôi lứa. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.